Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250, bỏ hắn thì ai? Chân tướng tổ chức túi khôn tổ tổ trưởng văn phòng. Một cái tương đương đơn giản gian phòng, duy nhất đặc biệt địa phương liền là tấm gương nhiều. Trên bàn công tác có một mặt phong cách cổ xưa đồng cảnh, có thể so với cổ đồng tồn tại. Tứ phía vách tường đều dựa vào lấy hiện đại đại mặc quần áo cảnh. Phía sau cửa còn mang theo một khối phương cảnh. Mỗi cái gương chung quanh đều khắc lấy chữ viết cổ. Lấy đồng vi cảnh, có thể chính y quan. Lấy sử vi cảnh, có thể biết hưng thay. Lấy người vi cảnh, có thể biết được mất. Sợ hãi chi lực. Văn phòng chủ nhân Nhâm Nhược Phong nhìn xem thuộc hạ đưa ra báo cáo, như có điều suy nghĩ. Thiệu Hàn đến cùng là tiếp thụ qua tái giáo dục, lại là cái người thành thật, trực tiếp đem sự tình từ đầu chí cuối nói cái rõ ràng. Rõ ràng không công, hắn hoàn toàn bàn giao về sau, biểu thị hy vọng có thể sớm một chút thả hắn ra ngoài. Sau đó có thể tiếp tục đăng chương mới. Nhâm Nhược Phong làm ra đơn giản phê chỉ thị, đối phương muốn quá nhiều. Hắn nhân vật bậc nào, mưu trí 99 điểm, lập tức liền minh bạch. Đây là một loại mượn nhờ thu thập người tâm niệm lực thủ đoạn. Mục tiêu dĩ nhiên chính là sợ hãi chi lực. Chỉ là Thiệu Hàn mình còn không biết điểm này. Hiển nhiên là bị người lợi dụng. Phổ La đại chúng có thể sinh ra người tâm niệm lực có thật nhiều tính chất. Sùng bái, sợ hãi, sung sướng. Đồ đằng liền là lợi dụng sùng bái chi lực tụ hợp mà thành. Mà nỗi sợ hãi này chi lực như thế, phát huy đến cực hạn, đồng dạng uy lực vô tận. Hắn chính suy nghĩ lúc, thức hải bên trong bạch ngọc chưa điêu vừa nóng, mà bắt đầu. Nhâm Nhược Phong bất đắc dĩ, đành phải lập tức mời đi ra. Bạch ngọc chưa lật ra cái lưng mỏi nói, lão bà ngươi muốn cùng ngươi đối thoại. Nói nhanh một chút xong, ta còn muốn đi ngủ. Thiên Châu, Phong ca, vừa mới Đại Thanh đem thư điêu trả lại. Thần Long đại ca chu ma quá trình, nó từ đầu tới đuôi đều nhìn ở trong mắt. Có muốn hay không ta cho ngươi truyền đi? Nhâm Nhược Phong nghe vậy đại hỉ. Cái này bạch ngọc chư điêu, lớn nhất một cái bản sự liền là điều tra thông tin. Là hắn loại này quân sư hình nhân vật mạnh mẽ nhất giúp đỡ một trong. Hắn lập tức nói, Châu Châu, vậy ngươi tranh thủ thời gian truyền tới. Các loại xem hết toàn bộ nhìn như hời hợt, kỳ thực kinh tâm động phách hình ảnh về sau. Nhâm Nhược Phong kinh hãi phi thường. Tôn giả thế mà có thể đản sinh ra một đôi thiên nhãn. Có thể không nhìn bình chướng, trực tiếp công kích đáy núi lửa. Phá đi xà ma sớm bố trí thủ đoạn, lúc này mới vãn hồi cục diện. Gần nhất có tình báo biểu hiện, có người suy đoán hắn là tại tu hành thiên phạt chi đạo. Không phải sát lục chi đạo, cũng không phải tử vong chi đạo. Xem ra loại này suy đoán là không sai. Kết hợp phía trước vô tình chi đạo, lại thêm đây đối với thiên nhãn xuất hiện, thực lực đối phương tiến bộ tình huống. Cái kia chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Lời như vậy, song phương không có khả năng phát sinh căn bản trên lập trường xung đột. Vậy hắn liền triệt để yên tâm. Dù sao hắn cũng không muốn dùng mưu trí đối phó dạng này chính nghĩa chi sĩ. Nhất là đối phương đối với mình rất nhiều ân huệ tình huống dưới. Cứ như vậy lời nói, hắn trước kia hồi lâu liền có một cái ý nghĩ, liền có thể rơi xuống đất. Thần Châu thuộc tại địa cầu, như là địa cầu xảy ra chuyện, Thần Châu không có khả năng độc toàn. Hắn rốt cục hạ quyết định, toàn liên xử lý cái này tồn tại cảm cực yếu cơ cấu. Đã đến cải tổ thời điểm, lên cái gì tên mới tốt? Đúng, liền gọi, chính nghĩa cùng trật tự người liên minh. Hẳn là coi thành dân gian tính chất, mới tốt câu thông cân đối. Thần Châu bên này liền từ tôn giả làm chủ. Có vị này Phương Đông Hải đăng tại minh chủ vị trí, bỏ hắn thì ai? mà cái khác quốc chính nghĩa các chiến sĩ, cũng là thời điểm đi ra sáng biểu diễn, làm một cái khổ lực. Nhâm Nhược Phong nghĩ tới đây, rất là vui mừng, trong bất chi bất giác, thời đại mới dưới, đã cần nhờ thần châu đi kháng lên thế giới an nguy trách nhiệm. Hắn loại tầng thứ này người, thế nhưng là nhất hiểu không qua, trách nhiệm càng lớn, kỳ thật liền mang ý nghĩa quyền lực càng lớn, lợi ích càng lớn. Tề Thành hiệp khách giáp nông trường biệt thự, một mảnh màu xanh biếc, sinh cơ rạt rào, tháng năm thời gian, muôn hoa đua thắm khoe hồng, cây cối tùm, chúng chính tề tụ nơi, vạn tà bất xâm chỗ, phương Đông Hải đăng chỗ, quang minh phổ chiếu láng giềng, biệt thự chân chính chủ nhân. Phương Ninh biểu thị, nguy cơ tứ phía thời đại mới bên trong, chỗ ở chỗ này, an lâm nhất. Cái này một ngày, hắn tiếp vào Trịnh Đạo phát tới tin tức, chân tướng tổ chức đã điều tra rõ ràng, người kia thật là trợ giúp xà ma thu thập sợ hãi chi lực công cụ một trong. Hắn là nhìn một tấm hình về sau, mới kích phát ra đến loại năng lực này. Sau đó Trịnh Đạo liền đem một chương quỷ dị ảnh chụp phát. Đi qua, xà ma hai bài đều đã chết hời hợt như vậy, Phương Ninh tự tin sẽ không sợ sệt cái khác lục thủ. Song khi hắn nhìn thấy trong tấm ảnh cái kia tiềm ẩn tại trong sương mù, quỷ dị màu tím đầu rắn lúc, vẫn là vô ý thức địa dùng mình một cái, không dám nhìn nhiều, dạng này tồn tại ở vô hình ở giữa quỷ dị gia hỏa. Muốn thế nào tiêu diệt? Phương Ninh chỉ vào ảnh chụp hỏi. Đại gia, người biết làm sao làm chết nó à? Hệ thống, không biết. Phương Ninh sớm nằm trong dự liệu. Đại gia luôn luôn chỉ soát hữu hình chi quái, vô hình quỷ dị sự tình, ép căn mặc kệ. Nhưng thật ra là nó trí thông minh không đủ, khó mà tìm ra quỷ dị phát sinh căn nguyên, hiệu suất quá thấp. Nếu là bận rộn một tuần, cuối cùng chỉ soát rơi một cái tác nghiệt tiểu quỷ. Đại gia không phải điên rồi không thể. Đại gia thích làm nhất sự tình, liền là giống lần trước như thế. Đại Thanh vất vả bôn ba, phát hiện mê vụ đầu nguồn. Nó vạn dặm chạy tới Tiệt Hồ, mười mấy phút giải quyết hai cái đại quái. Cái kia hai cái quái, mỗi cái đều cống hiến 500 triệu lịch luyện. Hiện tại đại gia điểm rèn luyện khác mất không ít, hiện tại lại lần nữa trở lại 4,4 tỷ lịch luyện. Vô hình quỷ dị sự tình kỳ thật cũng không hiếm thấy. Nhất là năm ngoái hỏa lưu tinh về sau, các nơi không hiểu ra sao cả chuyện phát sinh không ít. Từ các loại hộ thân phù nhiệt tiêu bên trong, liền có thể chuẩn xác chứng minh điểm này. Dân chúng nhu cầu là không thể nào làm bộ. Đại gia cho tới bây giờ đều là bỏ mặc, nhưng nếu như quỷ tự trách mình chủ động đụng vào cửa, đại gia tự nhiên là thật cao hứng. Phương Ninh càng không khả năng quản, hắn tránh cũng không kịp. Đối cái kia chút kinh khủng sự tình cho tới bây giờ đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vung nồi, Phương Ninh vô ý thức mà nói ra hai chữ này. Hệ thống, ký chủ, ngươi có ý tứ gì? Phương Ninh trợn mắt chừng một cái nói, ta ý tứ là, muốn học hội lượng mới mà dùng, không đồng sự, muốn đi tìm người khác nhau đến xử lý. Nói, ngươi cũng không hiểu, hệ thống, ta hiểu, ngươi không phải liền là lại muốn đẩy cho người khác làm chi. Phương Ninh lý trực khí tráng nói, này làm sao có thể để đẩy, lão bản làm việc, có thể để đẩy à, việc phải tự làm. Đó mới là vô năng biểu hiện. Hệ thống, cái kia đại lão bản muốn dùng người nào làm việc này? Phương Ninh đi lòng vòng suy nghĩ, liền nói, có, liền coi đây là thời cơ. Về sau cái kia chút quỷ dị khó dò sự tình, đều ném cho Tiết Bá tốt. Nó đầu óc thông minh, thực lực cao cường, am hiểu che giấu mình. Cầu thả bắt đầu ai cũng không tìm tới. Nó học hội thiên địa chính khí quyết, còn có ngoài định mức chính khí hộ thể, lại tinh thông thổ hành chi thuật, đủ loại ưu thế, bỏ hắn thì ai? vạn vừa xuất hiện nguy hiểm, không phải là có ngàn dặm đến giúp cứu chàng a. Hệ thống, nghe đại lão bản nói như vậy, chó vàng tử thật đúng là phù hợp. Lúc này, đang tại hiệp khách giáp nông trường biệt thự một góc trong bụi cỏ. Cùng một cái màu trắng Labrador chó tư hội vàng chó Tiết Bá. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, chó trắng hỏi, a, Tiết ca ca, ngươi có chuyện gì? Tiết Bá đắc ý nói, ta vừa rồi tâm huyết dâng trào, hẳn là thiên đem hàng đại đảm nhiệm cùng ta. Ta rốt cục đợi đến một thân bản sự thi triển thời điểm. Chó trắng hai mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Su nịnh nói, cái kia đan đan liền sớm chúc mừng Tiết ca ca hoành cầu đại triển. Thẳng tới mây xanh, lúc này, ghé vào cách đó không xa một góc. Hướng bên này vụng trộm nhìn quanh chó đen Bách Lý Đặc. Nghe vậy hậm hực địa đứng dậy, lắc lắc đầu rời đi. Vì cái gì ta thân thể cường tráng, hết lần này tới lần khác không chó để ý. Ngày đó ở nước ngoài đi công tác lúc, rõ ràng đụng phải một cái rất xinh đẹp, cực kỳ thông minh ngoại quốc thư khuyển. Nó gặp ta, rõ ràng bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng tới. Vì cái gì do dự một chút cuối cùng lại chạy mất. Nó mang theo vấn đề này, tìm một bụi cỏ địa, bắt đầu liều mạng rèn luyện. Dùng để phát tiết không giải sầu buồn bực. Lúc này chính ở một bên đọc sách Trịnh Đạo thấy thế vui mừng địa cười cười. Vẫn là trăm dặm tiên chó tâm tính tốt, chưa từng có thời gian dài sầu lo thời điểm. Vốn là như vậy, ý chí chiến đấu sục sôi, mỗi ngày rèn luyện mình, không cần mình khuyên nghi nan. Quả nhiên vô luận người chó đần một điểm ngược lại dễ dàng tìm tới hạnh phúc. Không bao lâu, thần long tôn giả triệu tập đám người mở hội. Phương Ninh đưa cho vàng chó một tấm hình, cộng thêm lần trước hứa hẹn tốt không gian vòng tay một viên. Đó là từ tề mai pháp bảo bên trong lật ra đến. Sau đó hắn liền cất cao giọng nói, Tiết Bá, đây là một cái họa căn chỗ. Cụ thể sự tình, ngươi tìm Trịnh quản gia đến hỏi, tìm tới cái này họa căn, phòng ngừa nó về sau đi ra làm hại nhân gian. Với lại về sau, cái này chút quỷ dị sự tình, liền giao cho ngươi để ý tới. Tiết Bá cao hứng địa tiếp nhận không gian vòng tay, bọc tại chân trước bên trên, đắc ý hướng chó đen khoe khoang, lại phát hiện đối phương đang tải không tập trung, đào ngũ. Không khỏi có chút thất vọng, sau đó nó nhìn xem cái kia trương quỷ dị ảnh chụp. Chuyển đảo mắt, mặt chó kiên định nói, chủ nhân, loại này khảo nghiệm trí thông minh cùng tri thức sự tình. Ngoài ta còn ai, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là ta hy vọng lại xin chút ngoài định mức tài nguyên. Chuẩn bị vạn nhất, Phương Ninh còn là rất hào phóng. Hắn cũng không phải cái kia chút đã để con ngựa chạy, lại muốn ít uy cỏ lão bản. Hắn ôn hòa nói, ngươi cần gì, có gì cứ nói, chỉ cần bản tọa nơi này có, đều có thể thỏa mãn. Chó vàng quay đầu đánh giá bên cạnh chính suy nghĩ viển vông chó đen tử. Mở miệng nói, chủ nhân, không cần gì đắt đỏ chi vật, đều nói máu chó đen nhất có thể tránh ma quỷ. Để Bách Lý đặc định thời gian trợ giúp ta một chút là được. Phương Ninh lập tức bội phục, mình đều cho chó vàng tử tìm tới nhiều như vậy ưu thế chỗ. Không có nghĩ tới tên này quả nhiên cẩu thả đến lạ thường. Lại cho mình lên một bộ bảo hiểm, chó đen đột nhiên giật cả mình. Cái gì, ta vừa mới nghe được có người muốn cho ta lấy máu. Nó dùng oán ánh mắt nhìn về phía một bên chó vàng. Sử xuất ánh mắt truyền tin đại pháp, hoàng lão đại, ngươi thế nào như thế tâm đen, ngươi tỉnh này trận chỗ làm việc xong đắc ý chó sinh bên thắng, lúc này còn không buông tha ta loại này chó sinh bại khuyển. Chó vàng nghĩa chính từ nghiêm nói, vì chủ nhân phục vụ, thiên kinh địa nghĩa, ngươi bình thường ăn ngon đoán luyện tới tốt, lại là thượng giới đi chó quý tộc, một thân máu chó đen. Có thể tránh vạn tà, nhiều khi so ta một thân chính khí còn mạnh hơn. Ta đây là trắng tặng cho ngươi công lao. Ngươi tạo huyết năng lực tràn đầy, mỗi tháng dâng ra một chút, 10 điểm có lợi cho cầu thân khỏe mạnh. Ngươi bây giờ nhanh chủ động đáp ứng. Chủ nhân khẳng định Long Nhan cực kỳ vui mừng. Về sau không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Khó mà nói, thật chuẩn bị cho ngươi đến một cái linh hồ tộc muội tử đến. Chó đen nghe, cảm giác đến giống như cực kỳ có đạo lý bộ dáng. Thế là mơ mơ hồ hồ gật đầu. Tiếp lấy nó liền duỗi ra chân trước. Chủ động nói, vì chủ nhân đại nghiệp, lá gan não mặt quét đất, không chối từ, huống chi một chút máu chó đen, toàn bao trên người ta. Phương Ninh nghe vậy rất là hài lòng, cỡ nào có chủ động tính chó đen tử, không có phí công thương nó. Hắn suy nghĩ một chút nói, đúng, vừa lúc bản tọa mời Phương Thần Trù cho Đại Thanh Trùng dùng cự xà nấu cơm. Ngươi có thể cùng theo một lúc đi ăn, dư thừa nguyên liệu nấu ăn liền dựa dẫm vào ta ra. Hảo hảo bồi bổ thân thể, chó đen lập tức bụng mừng rỡ, nghĩ thầm lão vàng không có gạt ta, loại kia cự xà canh, thế nhưng là hy hữu nguyên liệu nấu ăn, bình thường ăn không được, đem sự tình an bài thỏa đáng. Phương Ninh lần nữa an tâm địa chỗ ở tiến hệ thống không gian. Hắn tin tưởng lấy tiết bá trí thông minh, nhất định có thể giải quyết việc này, tìm tới đầu nguồn, lại phái đại gia xuất mã liền tốt. Cái này mới là lão bản nên làm việc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.